90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Lý Tồn Thiện làm di chúc. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đưa cho Lý Giai Minh. Ta nói xong, cô gái nhếch mày nói chuyện, ta nói xong, bốn chữ, giống như là như gió nhẹ, vẫn một dạng rừng rưng. Mà nàng biểu tình trên mặt cũng là giọng điệu này một dạng, có chút lăn lộn không thèm để ý. Nhưng là đây chính là cùng lão gia tử nói chuyện a. Lý Giai Minh cả đời cũng không làm như vậy, cùng lão gia tử nói chuyện. Tiền nàng không phải không muốn, những người khác nghe nói lão gia tử phải trả tiền, hận không được quỳ xuống, mà nàng còn nghĩ đứng đòi tiền. Nàng giống như là không quan tâm tiền, nhưng là vì tiền có thể làm chút hy sinh. Không nhìn thấu con gái như vậy làm Lý Giai Minh xa lạ còn có chút sợ. Hắn ấp úng nói, thiếu cẩn, ba cái đế money cho nên nàng mới đếm hai cái. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, như vậy không phân rõ trạng huống nam nhân. Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng hắn nói rất nhiều nói, dù sao hắn cũng nghe không hiểu. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh, ba, ta cảm thấy ta không buông tha Cố Mộng mới là hẳn, cho nên đây là chúng ta phụ nữ cơ hội cuối cùng. Ngươi nói, ngươi còn khả năng là ba ta, ngươi không nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Sau này ta sẽ dọn ra ngoài, tuyệt đối không trở về nhà nhìn ngươi một cái, chờ ngươi già rồi, cũng không cần tìm ta, cho nên ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, mẹ ta đâu, nàng ở nơi nào, liền khi không có lẫn nhau, kia thì thật là cựu nhân. Lý Giai Minh không phải Lý Tồn Thiện, hắn định lực không có tốt như vậy. Cũng không có tiền có thể thu mua ai. Đầy mặt hắn nóng nảy. Thiếu Cẩn, ba, bởi vì ngươi là ba ta, cho nên ta cho thêm ngươi ba cái đếm cơ hội. Một, đừng. Lý Giai Minh lập tức đè xuống Lý Thiếu Cẩn thân đi ra ngoài tay. Cũng không tin nàng ba cái đếm. Nàng đếm tới hai liền không đếm mà ni. Lý Giai Minh sau đó dụ vai, mặt đầy đều là không biết làm sao. Thiếu Cẩn, thật xin lỗi, mẹ ngươi ở sinh ngươi thời điểm khó sinh, đã qua đời, thật đã chết rồi. Thật giống như nghe được cái gì đổ tan vỡ thanh âm, có lòng điểm đau. Lý Thiếu Cẩn nheo mắt lại, nhưng là nàng có thể cảm giác được, ánh mắt một mảnh ấm, bất kể nàng cố gắng thế nào, thật giống như cũng không khống chế được loại này lòng chua xót. Dù là thật làm xong chuẩn bị tâm lý, mẹ, hay là đã chết, Lý Thiếu Cẩn nghẹn ngào một chút. Ta liền nói, mẹ ta không thể nào không muốn ta. Nói xong cố gắng nhìn hướng thiên không, nhường chính mình đem nước mắt thu hồi lại. Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, ngài đừng khổ sở. Mẹ ngươi đã chết rất nhiều năm, ngươi như vậy, ba sẽ rất đau lòng. Lý Thiếu Cẩn thật không nhịn được tức giận. Hết, ngươi im miệng, mẹ ta đã chết rất nhiều năm ta liền có thể không khó qua. Đó là mẹ ta, ở các ngươi trong lòng, trong mắt, nàng chết rất nhiều năm. Nhưng là ở ta cái này, ta hôm nay mới biết, ta mới vừa biết ta có một mẹ. Nàng liền chết, ta làm sao có thể không khó qua. Ngươi là đau lòng ta, hay là chính ngươi áy náy? Lý Thiếu Cẩn cố gắng thở một hơi, giọng bình phục không ít. Nàng lại hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi, mẹ ta đến cùng là cái gì của ngươi người? Nàng có phải hay không vợ của ngươi tử? Lý Giai Minh ánh mắt đều là áy náy. Thiếu Cẩn, cái này ngươi yên tâm, mẹ ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nàng là trên cái thế giới này tốt nhất, nhất hiền huệ nữ nhân. Nàng rất tốt, Có như vậy mẹ, ngươi có thể kiêu ngạo, nhưng là đáng tiếc, nàng mệnh mỏng, khó sinh chết. Coi như hắn có lương tâm ni lời nói thật, không có nói mẹ là tiểu tam, cũng không có nói mẹ không tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, coi như thụt lùi 19 năm, kỹ thuật y liệu cũng không có như vậy rơi ở phía sau đi. Huống chi ông nội là ngoại khoa thầy thuốc, như vậy nhiều tốt tài nguyên, tại sao mẹ sinh sản sẽ còn khó sinh, nàng chết thế nào? Tắc dịch nước ối, đối với đàn bà đẻ mà nói, có trường hợp hết sức nguy cấp, chính là nước ối chảy trở về đến mạch máu trong, sinh ra tắc mạch máu. Cái này coi như đối với y học hiện đại cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng là xác suất nhỏ vô cùng, cơ hồ không đụng tới. Còn lại khác, Lý Thiếu Cẩn không nghĩ ra được. Tại sao kỹ thuật y liệu như vậy phát đạt, đàn bà đẻ sẽ còn khó sinh mà chết? Lý Giai Minh một mặt vô tội nói, mẹ ngươi là sanh xong ngươi, chảy máu nhiều, không ngừng được, phát hiện muộn, cho nên chết. Mặc dù ngươi nói gì khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng là quả thật mệnh mỏng, người cha này cũng không có cách nào. Ba cũng vô cùng đau tim. Đó là ta thê tử à, chúng ta, lời kế tiếp, hắn chưa nói, nhưng là Lý Thiếu Cẩn chính mình suy đoán, hắn có thể phải nói bọn họ vô cùng ân ái, cho nên vấn đề mấu chốt tới, mẹ chảy máu nhiều, khó sinh, thật giống như hết thảy bình thường. Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy ta chân thực sinh nhật là bao nhiêu? Ta cùng Lý Oánh Tuyết đến cùng kém mấy tuổi? Nếu như mẹ là ba cưới hỏi đàng hoàng thê tử, vậy tại sao ta cùng Lý Oánh Tuyết là cùng tuổi sinh, mang bầu mang thai muốn 10 tháng, hơn nữa kết hôn, không thể nào mẹ vừa mất đi, ba liền kết hôn đi. Nhưng là ta cùng Lý Oánh Tuyết chênh lệch không bao nhiêu, khi đó đang lúc có thể không giống a ba. Sở dĩ năm đó ở mẹ mang thai thời điểm, ngươi nhất định làm thật xin lỗi mẹ chuyện, cho nên mới có Lý Oánh Tuyết, có đúng hay không? Ta, Lý Thiếu Cẩn tiến lên một bước, nhìn Lý Giai Minh ánh mắt hùng hổ dọa người. Cho nên ba cõng mẹ ở bên ngoài tìm cố mộng, còn châu thai thầm kết mẹ khó sinh, có phải hay không cùng chuyện này có liên quan? Ba, năm đó, ngươi phản bội mẹ, ngươi thật xin lỗi mẹ, có phải hay không? Lý Giai Minh sắc mặt vô cùng khó coi. Lý Thiếu Cẩn híp mắt lại tới. Cho nên, ta nói, đều là câu trả lời chính xác. Ngươi đã thầm chấp nhận. Lý Giai Minh từ từ cúi đầu, vô cùng ủ rũ cúi đầu. Đột nhiên hắn lại ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, Thiếu Cẩn, ba vô cùng yêu mẹ, nếu như nàng còn sống, liền tốt lắm mà ni còn sống, nhường cố mộng tức đi nữa chết, còn sống, nhìn mình chồng cùng nữ nhân khác sanh con, cho nên đây chính là nam nhân yêu, cũng không biết yêu người nói yêu, cũng là đối châu nói đàn. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ta nhất định phải thay mẹ báo thù. Nhưng là có một chút vô cùng trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, ba, một vấn đề cuối cùng. Mẹ ta là ai? Nàng chết, táng ở nơi nào? Tại sao chúng ta cho tới bây giờ không đi cúng tế qua? Ngươi cũng không có đi. Ta nhà bà ngoại đâu? Hai đời thêm cùng nhau. Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ không có nghe nói trong nhà có cái gì hư hư thực thực nhà bà ngoại thân thích, đây cũng là nhường nàng nhất định phải làm thân tử giám định nguyên nhân. Hỏi dò, nếu như có mẹ, tại sao không có mẹ nhà thân nhân? Chẳng lẽ nhà bà ngoại người cũng không có? Nhà bà ngoại trong người tại sao từ có tới xem hay không nàng? Cũng không thích nàng sao? Cho nên mẹ rốt cuộc là người nào? Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh, ánh mắt vẫn hùng hổ dọa người. Ví dụ mới còn phải càng khát vọng một ít. Mẹ ta, rốt cuộc là ai? Thiếu, Lý Giai Minh điện thoại nhưng vào lúc này lại vang lên. Lý Thiếu Cẩn khí lập tức đoạt lại. Sau đó nói, trước trả lời ta vấn đề. Điện thoại một mực ở đô đô đô đô. Lý Giai Minh nhìn điện thoại, rất là không biết làm sao. Có thể là ông nội ngươi. Ngoặc kép, hết chương.